Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 841, tìm tới đế mộ cửa vào. Vương Húc đối đế binh si mê, cơ hồ là bệnh trạng, bởi vì hắn biết rõ mình thiếu khuyết cái gì. Đại đế cực đạo đế binh bên trong, ẩn chứa một vị đại đế đối pháp tắc cảm ngộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đế binh chính là nửa tôn đại đế, cho nên mới có trấn áp thánh địa nội tình tác dụng. Thánh hoàng nắm giữ đế binh có thể trấn áp thánh giả. Thánh giả nắm giữ đế binh có thể trấn áp chuẩn đế. Có đế binh nơi tay, vượt cấp mà chiến không là giấc mơ. Đây là cùng loại pháp bảo đại sát khí. Dù là phổ thông tu sĩ đạt được đế binh, cũng cùng tu tiên giả đạt được tiên thiên linh bảo đồng dạng. Cầm chân lấy hoành hành một giới, chỉ cần không phải chọc tới đại năng, thất giai trở xuống, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là đạt được một tia pháp tắc thừa nhận chuẩn đế, cũng chỉ có thể tại đế binh hạ miễn cưỡng tự về. Tại đế lộ chưa mở, hắc ám náo động trước khi đến, có một kiện đế binh, Vương Húc an toàn liền không có vấn đề gì cả, chỉ cần đừng đi tìm đường chết xâm nhập cấm địa, hoặc là khiêu khích có đế binh thánh địa, tam sơn ngũ nhạc mặc hắn tung hoành, đó mới là thật đại tiêu dao. Hơn một năm đến nay, Vương Húc phí hết tâm tư, muốn tìm được ẩn giấu đi đế mộ tiểu thế giới cửa vào. Vẫn luôn là không công mà lui, thậm chí ngay cả từ tiên tiên cũng không tìm tới. Nói rõ không đến lúc đó cơ, bình thường người không cách nào đạt được đế trong mộ cơ duyên. Người bình thường làm không được, không phải bình thường người đâu. Diệp Hàn, Bệnh Công Tử, Chu Vân, chính là hắn tại thiên vũ thế giới, tìm tới ba vị hư hư thực thực nhân vật chính người. Làm được thiên địa chi độc dày nhân vật chính, bọn hắn trời sinh liền có thể người thường không thể. Tồn tại mục đích đúng là đánh vỡ thưởng thức. Trước đó, hắn muốn đem Diệp Hàn điều đến, giúp hắn tìm kiếm đế mộ cửa vào. Hiện tại có Bệnh Công Tử, có lẽ hắn có thể càng bớt việc. Ngươi để ta tìm, là cái dạng gì lối vào? Bệnh Công Tử mang trên mặt kích động, bằng bản thân thực lực, hắn tuyệt đối không thể nào tại trọng đồng tử thủ bên trên đào thoát. Muốn sống liền cần mượn lực, không hề nghi ngờ, Vương Húc chính là cái kia kim đại thối, không nói có thể bảo đảm hắn một thế, tối thiểu cũng có thể bảo đảm hắn nhất thời. Bệnh Công Tử tự hỏi, thiếu nhất chính là thời gian, một khi để hắn bắt đầu tu luyện, phát huy ra kỳ lân xương thần hiệu, hắn chính là tiếp theo khỏa ngôi sao của ngày mai, nhìn thấy tiềm lực của hắn về sau. Chỉ cần treo giá, tự nhiên có thánh địa bốc lên đắc tội quá nhỏ tông phong hiểm muốn đoạt lấy hắn. Đưa lỗ tai tới, Vương Húc ngoác ngón tay, muốn tìm kiếm lối vào nói một lần. Chỉ là hắn chưa hề nói vào trong miệng có cái gì. Dù sao Bệnh Công Tử không phải thủy ma thánh địa người. Vương Húc cũng phải đề phòng hắn mang theo bí mật, chuyển ném cái khác thánh địa. Đạt được Vương Húc căn dặn. Bệnh Công Tử hoan thiên hỷ địa đi, không có người muốn chết. Huống chi Bệnh Công Tử từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mình hảo ca ca đối với mình làm qua cái gì. Những năm gần đây, hắn mất tích giả vờ như không biết, mặc cho ngoại giới điên truyền. Hắn chẳng qua là chỉ dựa vào đại ca sâu mọt, những người kia làm sao biết. Hắn hảo ca ca có thể có hôm nay cái này một bước, có bao nhiêu là dựa vào đệ đệ trên người khối kia xương cốt. Bệnh Công Tử không muốn nói cho người khác biết mình bi thảm đến mức nào. Hắn chỉ muốn đem người khác thiếu cầm về. Trời sinh kỳ lân xương. Sinh ra, căn cốt liền bị sinh ra trọng đồng đại ca sở đoạt. Ngày đêm thụ vết thương đại đạo tra tấn. Muốn nói ngươi không phải Thạch Hạo mô bản. Chỉ sợ nói ra người khác đều không tin. Hừ hừ, Thạch Hạo tốt, ta cũng không cầu ngươi độc đoán vạn cổ, nhưng là tìm đế mộ không khó lắm a. nhìn xem Bệnh công tử biến mất vị trí. Vương Húc mang trên mặt cười yếu ớt. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt chính là 2 tháng. Bệnh công tử liền cùng một con tiểu ong mật đồng dạng. Dù đãng tại Bạch Lộ học cung bên trong, tìm kiếm lấy kia đóa tên là Đế Mộ đóa hoa, mà liền tại Vương Húc coi là đây không phải thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề lúc. Bệnh công tử lại mang đến cho hắn tin tức tốt. Ta nghe được một tin tức, từng có người tự xưng bên trong học cung hoa sen trong hồ đã từng xuất hiện hải thị thận lâu, ẩn ẩn là một cái khác thế giới. Bệnh công tử một mặt kích động tìm tới Vương Húc, nói mình khoảng thời gian này thu hoạch hải thị thận lâu, ẩn ẩn là một cái khác thế giới. Vương Húc mừng rỡ, sau đó lại có chút khó có thể tin, nghi vấn hỏi, ngươi là từ đâu nghe được? Trách không được hắn kỳ quái. Hắn cùng Từ Tiên Tiên tại Bạch Lộ học cung bên trong tìm 1 năm. Vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Làm sao chưa từng nghe qua tin tức này? Ta không phải thích kết giao bằng hữu nha. Đây là một vị mỗi sáng sớm đều muốn đi chọn nông gia mập tạp dịch chính miệng nói cho ta biết. Hắn nói, đây là nhà hắn tổ tiên phát hiện bí mật. Nói cho hậu nhân về sau vị này tiên tổ liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhà bọn hắn trông coi bí mật này, những năm gần đây từ không cùng ngoại nhân nói qua. Bệnh công tử biến mất mở đầu phần cuối, đem sự tình đơn giản nói một lần. Chọn phân tên kia tạp dịch, chỉ là sinh hoạt tại Bạch Lộ học cung bên trong người bình thường. Cùng đại trong gia tộc gia nô đồng dạng, đời đời kiếp kiếp đều vì Bạch Lộ học cung chọn phân mà sống. Cho đến ngày nay nói ít cũng có vạn năm thời gian. Mấy trăm năm trước, nhà hắn một phần tiên tổ chọn phân trở về sau mặt mày hớn hở, cắt nửa cân đầu heo thịt, cầm 2 bình rượu trắng, đắc ý tại cửa ra vào ăn uống. Người nhà đi lên hỏi một chút, tiên tổ cao hứng bừng bừng nói cho hậu nhân, nói nhà hắn về sau rốt cuộc không cần làm tạp dịch. Người nhà không rõ cho nên nhịn không được lần nữa truy vấn. Như thế tiên tổ mới ấp úng nói, tại hoa sen trong hồ thấy được đại bí mật, kia là cùng hải thị thận lâu đồng dạng một cái khác thế giới. Vào lúc ban đêm, vị này tiên tổ liền đột phát tật bệnh, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế là cái này ly kỳ cố sự lại bị xem như bí ẩn lưu truyền xuống tới. Những năm này cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua. Thẳng đến bệnh công tử không lấy hắn hèn mọn, chân thành đối đãi, cùng hắn kết giao bằng hữu, tên này tạp dịch mới đang nghe bệnh công tử tìm kiếm dị văn lúc đem cố sự này nói ra ngoài. Đây coi là cái gì? Cao may mắn người chơi gặp được ẩn tàng kịch bản sao? Nghe bệnh công tử nói xong, Vương Húc một mặt cổ quái nhìn xem hắn, khó trách hắn tại bên trong học cung tìm hơn 1 năm, nhưng thủy chung không có chút nào tiến triển. Nguyên lai liên quan tới đế mộ tin tức một mực giấu ở đám người ngay dưới mắt, ai có thể nghĩ tới mỗi ngày rạng sáng đem xe đẩy ra ngoài chọn phân tiểu nhân vật, thế mà nắm giữ lấy như thế lớn bí mật. Muốn biết, Vương Húc tại thăm dò Bạch Lộ học cung lúc cũng không ít tại nửa đêm đụng phải người này. Mỗi lần đụng phải, cách thật xa liền có thể nghe được một cỗ mùi nước tiểu khai. Đã sớm tránh không kịp né tránh, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đem mục tiêu chủ yếu đặt ở tàng thư lâu cùng bên trong học cung một chút ẩn bí chi địa, lại làm cho một người như vậy thành dưới đĩa đèn thì tối. Thật sự là không nên, nếu là không có bệnh công tử, chỉ sợ tiếp qua 10 năm, hắn cũng không nghĩ ra chọn phân khuôn vác trên thân, chỉ có thể chờ đợi Bạch Lộ học cung, dựa theo Chu Vân ký ức tự mình mở ra đế mộ. Thật đến lúc kia, Bạch Lộ học cung hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tự động mở ra đế mộ, ai là bên thắng còn khó nói đâu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Hoa sen hồ chính là cùng cái kia tiểu thế giới tiếp cận nhất vị trí. Thậm chí nó cửa vào liền giấu ở hồ trung tâm, kia đoá chí bảo hoa sen vị trí. Vương Húc những năm gần đây cũng thăm dò qua hoa sen hồ, đối với phía trên vải lấy pháp trận cũng cảm thấy quái dị qua. Chỉ bất quá, gốc kia chí bảo hoa sen bỏ đi hắn hoài nghi, còn tưởng rằng hoa sen trên hồ pháp trận là vì thủ hộ gốc kia sinh hạ hạt sen, có thể cải thiện người thể chất hoa sen. Bây giờ suy nghĩ một chút, thủ hộ chí bảo hoa sen là thật, chỉ sợ che đậy chân tướng cũng là thật. Tòa nào vượt ngang hoa sen hồ đại trận, chưa hẳn cũng chỉ có thủ hộ một loại công hiệu, không chừng cũng là dùng để che chắn đế mộ cửa vào. Khó được sẽ không, sẽ được không khó, quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vương Húc mang trên mặt ý cười, đế mộ cửa vào, rốt cục bị hắn cho tìm được. Ngươi đi xuống trước đi, chỉ cần tin tức của ngươi là thật, trọng đồng tử, ta giúp ngươi đỡ được. Vương Húc cười ha hả đưa tiễn khí vận bảo bảo, ly biệt lúc ánh mắt, nhìn bệnh công tử rất không được tự nhiên. Đưa tiễn bệnh công tử về sau, Vương Húc quay ngược về phòng, bắt đầu suy nghĩ hạ một bước, hư hư thực thực đế mộ cửa vào vị trí tìm được. Hạ một bước chính là xác minh thật giả, nếu như là thật, cùng Bạch Lộ học cung trở mặt ngay tại hôm nay. Nghĩ nghĩ, Vương Húc lấy ra ngọc bài, quyết định lại thêm nhất lớp bảo hiểm, có liên lạc mình sư tôn Vô Ca lão tổ. Khởi bẩm sư tôn, trải qua hơn một năm khảo chứng, đệ tử đã tìm tới hư hư thực thực đế mộ cửa vào sở tại địa. Chỉ kém cuối cùng chứng thực, nếu xác minh đế mộ chỗ, có lẽ Bạch Lộ học cung liền sẽ trở mặt, một trận đại chiến chú định khó tiêu. Ngọc bài chấn động, phía trên chữ viết chậm rãi biến mất. Mấy phút về sau, ngọc bài hào quang tỏa sáng, hiện ra một nhóm mới chữ viết. Sau 3 ngày hành động, ta đem âm thầm tọa chấn. Xong rồi, Vương Húc ánh mắt sáng lên. Có Vô Ca lão tổ vị này chuẩn đế tọa chấn, đại đế không ra, Bạch Lộ học cung chính là nội tình kinh người, cũng phải bị trấn áp tại chỗ. Muốn biết, Vô Ca lão tổ cũng không phải một người, mà là đại biểu cho Thủy Ma Thánh Địa, là bước ngoặt nguy hiểm, có thể điều động đế binh lão tổ tông, một vị cầm trong tay đế binh chuẩn đế, nên có bao nhiêu đáng sợ, đoán chừng đủ để tại đại đế chưa ra niên đại trấn áp đương thời. Càng quan trọng hơn, Vô Ca lão tổ còn không phải thọ nguyên không nhiều, tham sống sợ chết chuẩn đế. Sống thêm đời thứ hai hắn ngay tại tráng niên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.